Em trai quá kiêu ngạo. Chương 51, bà xã đại nhân quá nóng tính. Góc truyện audio.com. Mạc Dịch Thiên xoa xoa lỗ tai, chế nhạo nói, bà xã đại nhân nóng tính quá nga. Em gọi lớn tiếng như vậy là muốn khoe với mọi người rằng em có một ông xã tốt như vậy phải không? Em không cần phủ nhận. Anh hiểu được. Minh Nhan lườm hắn một cái. Mặc kệ hắn tự biên tự diễn. Chỉ hy vọng hắn có thể nhanh chóng mà đứng lên. Tư thế này thật sự là rất nguy hiểm. Huống chi mình còn đang toàn thân trần trụi mà da thịt nóng bỏng hắn còn kề sát cô. Mạc Dịch Thiên thấy Minh Nhan không thèm quan tâm đến mình nên cũng biết tốt nhất là dừng lại. Nếu thực chọc giận Minh Nhan thì kế hoạch lừa vợ của hắn sẽ đi tong mất. Vì thế trộm hôn môi cô một cái rồi đứng dậy mặc quần áo. Tiện tay ném cho Minh Nhan một bộ áo choàng tắm. Tạ Ác nói, bà xã đại nhân, em muốn tự mình tắm hay muốn cùng ông xã em tắm nguyên ương a, Mạc Dịch Thiên. Anh đủ chưa? Minh Nhan thấy hắn còn chưa buông tha mình thì có chút phát hỏa quát. Vừa giống vừa cầm lấy gối trong tay em hắn. Hoa, bà xã đại nhân, em rất hung dữ nga. Anh đây chỉ là trưng cầu ý kiến của em thôi mà. Mạc Dịch Thiên vừa trốn vừa ai oán. Sau khi tránh thoát liền nhanh chóng mở cửa xông ra ngoài. Trước khi đóng cửa còn không quên quay đầu dặn dò. Bà xã đại nhân, em từ từ tắm a, anh ở bên ngoài chờ em. Nếu em thay đổi chủ ý cứ việc gọi anh a, Mạc Dịch Thiên. Minh Nhan lại bạo phát, thấy Minh Nhan giống giận, hắn nhanh đóng cửa lại, để một mình Minh Nhan trong phòng ngủ mà giống với không khí. Mạc Dịch Thiên, anh ti bỉ, vô sỉ, hạ lưu. Minh Nhan giống xong, phát hiện người ta căn bản không có nghe. Càng tức đến nghiến răng nghiến lợi lầu bầu, vừa ghi hận vừa đứng dậy đi tắm rửa. Bên hông không phải là đau nhức bình thường khiến Minh Nhan lại đem người họ Mạc nào đó mắng chửi thê thảm. Cố nén đau nhức, từng bước một mà đi vào phòng tắm, từ trong gương nhìn thấy cổ mình, dấu hôn hồng hồng tím tím. Minh Nhan lại bạo phát một lần nữa. Mạc Dịch Thiên, tôi muốn giết anh, mà giờ phút này người nào đó đang làm bữa sáng trong phòng bếp đang cười giống như con mèo vừa ăn vụng. Ngay cả khi đánh mười mấy cái hắt xì, cũng đắc chí cho rằng, bà xã đại nhân, mới rời anh có vài phút đã nhớ anh rồi sao? Nhiệt tình như vậy thật sự là không có biện pháp. Lúc Minh Nhan đi ra từ phòng tắm, nhờ ngâm nước ấm nên trên người thư thái không ít. Xem ra lúc trước giúp Mạc Tổng Tài trang hoàng đã chọn cái bồn tắm lớn massage đắt nhất thực là sáng suốt. Thấy trên giường có một bộ quần áo chỉnh tề thơm phức. Còn có bộ nội y mới. Trong lòng Minh Nhan có một cảm giác không rõ là gì. Thì ra cảm giác được người ta chăm sóc thật tốt. Chỉ là quan hệ của bọn họ tiến triển quá nhanh làm cho cô có chút chưa thích ứng được. Cẩn thận ngẫm lại. Gần đây Mạc Tổng Tài tuy rằng biểu hiện có hơi ác liệt một chút, nhưng nhìn thế nào cũng thấy là một đối tượng kết hôn không tồi. Hẳn là một người chồng tốt, chỉ có điều không biết vì lý do gì mà hắn trăm phương nghìn kế muốn kết hôn với mình. Hơn nữa đối với việc bị hắn răng bẫy lừa mình kết hôn trong lòng Minh Nhan vẫn có chút không thoải mái. Bất quá hiện tại cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy. Dù sao chuyện không nên làm cũng đều làm cả rồi. Cứ để thuận theo tự nhiên vậy. Có lẽ ngày nào đó hắn cảm thấy cô phiền toái sẽ tự nhiên buông tha cô cũng không chừng. Nghĩ vậy, Minh Nhan cũng liền bình tĩnh xuống. Coi như là thử một lần yêu đương khác thường như vậy cũng tốt. Hiện tại nhiệm vụ hàng đầu là không thể để cho người khác biết quan hệ của bọn họ. Bằng không sẽ rất phiền toái. Nếu không đám sắc nữ trong công ty biết cô chiếm tiện nghi tổng tài đại nhân của bọn họ thì các cô ấy không ăn thịt cô mới lạ. Mặc dù cô mới là người bị ăn a, cách trương.